Chương 1081, Đại chiến huyết vu, 2. Tiếp theo ngón cái đè đồng tiền khắc mẫu, vừa đè vừa búng, phát ra một tiếng ngân dài trong trẻo, đồng tiền lớn khắc mẫu bắn bay lên, từ vị trí diêu quang tinh lao ra, đánh ở đáy chuông vàng, oanh. Một tiếng vang lớn đinh tai nhức óc, chuông vàng vỡ vụn, linh khí tản ra bốn phía, Trương Thi Minh bị chấn động rơi xuống, thở ra một hơi, đáp ở trước mặt Diệp Thiếu Dương, trong tay cầm một cây kiếm ba thước, chỉ ngang tới, quát to một tiếng. Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, chăm chú nhìn lại, chỉ cảm thấy có chút quen mặt nhưng nhất thời không nhận ra, Trương Thi Minh mày kiếm dựng ngược, cực kỳ sắc bén nói. Diệp Thiếu Dương, ta đã sớm muốn đấu một trận tử chiến với ngươi, hôm nay hãy làm một cái kết thúc đi. Câu này nói rất có khí thế, chính hắn cũng cảm thấy rất ngầu, kết quả Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một hồi, một tay trụ vững Tinh Vân vây công, một tay dùng cán sát của câu hồn tác gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói. Rất xin lỗi, ngươi có thể xưng tên trước, hay không, ta hình như từng gặp ngươi ở đâu rồi, ngươi là ai? Trương Thi Minh muốn ngất, chuẩn bị lâu như vậy, chỉ vì sau khi gặp mặt ra oai phủ đầu, thể hiện một phen thật quách, kết quả Diệp Thiếu Dương lại không nhận ra mình, cái này giống như dùng sức nửa ngày đánh ra một quyền, kết quả đánh vào trên bông, không chịu một chút tổn thất nào, loại cảm giác này khiến Trương Thi Minh liền thẹn quá hóa giận, chỉ vào Diệp Thiếu Dương mắng to. Ngươi bớt giả bộ, ta là Trương Thi Minh. Trương Thi Minh. Diệp Thiếu Dương nghiêm túc suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ ra, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, nhẹ nhàng cười, trả lại ta Tùng Văn Cổ Định Kiếm. Trương Thi Minh quát to một tiếng, một hơi đánh ra mười mấy đạo linh phù, nhưng chưa tiến công ngay mà là treo lơ lửng ở giữa không trung. Trương Thi Minh lấy ra một cái phất trần, chấm nước miếng của mình, bắt đầu quét ở trên linh phù tản ra, hình thành một chữ đinh, Thái Thượng Vô Cực, Ngũ Đinh Khai Sơn. Cấp cấp như luật lệnh. Thái Ất phất trần dùng sức quét ngang, phù chú chữ đinh đánh về hướng Diệp Thiếu Dương, dán vào trên gió tanh mây máu do một đợt vô lực hình thành. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy áp lực đột nhiên tăng lên, trong lòng kinh ngạc, đây là pháp thuật gì? Rõ ràng nhìn như là pháp thuật đạo môn, vì sao mình từ trước tới giờ chưa từng gặp? 12 huyết vu kia đồng loạt hô to một tiếng, cùng nhau phát lực, gió tanh mây máu nháy mắt tăng mạnh gấp mấy lần, không ngừng xoay tròn nghiền ép, khóa chặt Diệp Thiếu Dương ở bên trong, trong ngoài đều không thấy rõ. Diệp Thiếu Dương và Cửu Tinh Diêu Quang Ấn bố trí thành kết giới, gắt gao trụ vững thế công, đột nhiên cảm thấy một luồng yêu lực từ đỉnh đầu xỏ xuyên xuống, ngẩng đầu nhìn thì ra là Trương Quả tới, lòng trầm hẳn xuống. Vốn mình có hai người bọn Lâm Tam Sinh hỗ trợ, miễn cưỡng còn có thể chống đỡ được, mọi người tiêu hao trước rồi nói sau, thật sự không chống đỡ được, mình cũng còn có biện pháp. Trương Quả thực lực sắp xỉ mình, hắn một khi vào cuộc, tình thế quả thực sẽ thành nghiêng về một phía. Trương Quả lấy ra ba tấm ngọc phù, kết ấn đem đốt, hóa thành một khối thất phẩm bảo tướng pháp ấn, nhằm vào kết giới của Diệp Thiếu Dương mà nện xuống, rắc một tiếng, kết giới vỡ ra một lỗ hổng, thất phẩm bảo tướng ấn, Định Quân Phá Pháp Thân, Linh Thai Nhược Tương Kiến, Tiên Gia Diệt Mông Trần. Tử Vi Đại Đế, cấp cấp như luật lệnh. Trương Quả nhất thất phẩm bảo tướng pháp ấn, vận chuyển cương khí, lại lần nữa dùng sức nện xuống, Diệp Thiếu Dương chế trụ khí huyết cuồn cuộn, tay trái lật chưởng, không ngừng hướng lên trên đánh ra pháp khí, trút một ngụm nước phét, phun lên, gắt gao trụ vững, nhưng thất phẩm bảo tướng pháp ấn quá mức bá đạo. Trương Quả lại dựa vào việc Diệp Thiếu Dương bị vu thuật vây khốn, bản thân chính là chiến lực tự dưng dư ra, một khi ra tay, cũng là hạ tử thủ, thế nào cũng phải giết chết Diệp Thiếu Dương mới thôi. Trương Thi Minh cũng ở một bên giúp đỡ, dùng đạo pháp đánh phá kết giới, Diệp Thiếu Dương liên tục ói ra ba ngụm máu, cảm giác như không chống đỡ được nữa. Trương Quả cười một tiếng quái dị, thất phẩm bảo tướng pháp ấn ở đỉnh chóp kết giới đánh ra một khe hở thật lớn, pháp lực chảy ngược xuống, hóa thành mấy dải cầu vòng, đánh về phía đỉnh đầu Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tế ra Thái Ất Phất Trần, ngay lập tức chống đỡ kết giới, nhưng đối với một đòn hết sức của Trương Quả thì lại không có cách nào chống nổi. Đột nhiên trên vai sáng ngời lục quang, Lâm Tam Sinh hóa hình xuất hiện, đánh ra ba tấm ngọc phù, đầu đuôi nối tiếp, đỡ lại thế tới của Trương Quả. Hừ. Trương Quả sớm biết Diệp Thiếu Dương có trợ thủ, cười lạnh lùng một tiếng, tay phải bắt ra pháp quyết, đánh xuống, lấy ý chí kiên quyết giết địch 1000 thì ắt sẽ tổn hại 800, thi triển ra pháp thuật vượt tải trọng, lập tức bóp vỡ ngọc phù, một bàn tay hướng Diệp Thiếu Dương chập tới. Trận chiến hôm nay, hắn thể phải đoạt được thân thể Diệp Thiếu Dương, ngọc phù của Lâm Tam Sinh vỡ nát, chiêu thức đã đi gần hết, muốn ra tay tiếp đã không kịp. Diệp Thiếu Dương dùng Thái Ất Phất Trần đau khổ chống đỡ kết giới, cũng không rảnh tay để ngăn cản thế tiến công. Nếu kết giới tan vỡ, chỉ 12 huyết vu phóng ra tiểu quỷ, cổ trùng là đã có thể xé nát hắn trong nháy mắt, tất cả đều ở trong kế hoạch của Trương Quả. Ngón tay cách đầu Diệp Thiếu Dương chỉ còn lại không đến nửa thước, mắt thấy lật tay một cái là có thể đạt được, hắn cũng không khỏi kích động hẳn lên. Đột nhiên, một luồng ánh sáng xanh từ vai phải Diệp Thiếu Dương bay ra, bắn về phía Trương Quả. Ở trong thời gian ngắn nhất, Trương Quả liền phán đoán ra uy lực của luồng sáng này không mạnh, đưa tay ra bắt lấy. Đột nhiên, một loại cảm giác vô cùng quen thuộc trào lên trong lòng, cả người Trương Quả rung lên, chăm chú nhìn lại, Lý Lâm Lâm hiện ra chân hình, nhìn Trương Quả lạnh lùng cười, chọc về phía ba lô của Diệp Thiếu Dương, miệng hô to. Sư phụ, hắn trúng kế rồi, mau ra đây. Đồng thời từ trong tay áo lấy ra một cây gậy như ý lập lòe sáng lên, trầm hương như ý, trong lòng Trương Quả rung lên. ở trong khoảng thời gian cực ngắn đưa ra một quyết định tự nhận là vô cùng chính xác, chạy trốn, tung người một cái, bay ra xa mười mấy mét, đồng thời trên đỉnh đầu Tam Hoa đều rơi xuống, bảo vệ toàn thân, tạo ra tư thế phòng ngự mạnh nhất. Trương Quả vừa đi, Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm một lần nữa trở lại trên vai Diệp Thiếu Dương, dùng quỷ lực trợ trận. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy áp lực giảm bớt, nhìn Trương Thi Minh bên ngoài kết giới còn đang điên cuồng làm phép, hướng về phía Lâm Tam Sinh nói. Quân sư, giúp ta chắn một chút. 10 giây. Lâm Tam Sinh nói xong, theo Lý Lâm Lâm cùng nhau tế ra trầm hương như ý, mượn dùng linh lực pháp khí, bố trí ra một kết giới, tay trái Diệp Thiếu Dương lấy ra linh phù, tay phải lấy ra cái ống nhỏ chứa bột vàng, đây là phát minh đắc ý của lão Quách, có thể trong thời gian nhanh nhất ép ra bột vàng, viết thần phù, vừa viết phù, trong miệng vừa niệm chú ngữ. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, nhiễm tu ức kiếp, chứng ngô thần thông, tam giới nội ngoại, duy đạo độc tôn, thể hữu kim quang, phúc ứng ngô thân, giới thị vệ, ngũ đế tiên nên. Vạn thần triêu lễ, dịch sử lôi đình. Quỷ yêu tan đảm, tinh quái vong hình. Phúc hộ chân nhân. Cấp cấp như luật lệnh. Trong tàng thiên thiên thư, đây là đạo thần phù thứ 5 Diệp Thiếu Dương học được sau phần thiên phù, lục lôi phong yêu phù, đô thiên lôi hỏa phù, cửu tinh thần phù, kim quang thần phù, chú ngữ và cách vẽ phù triện đều hơi rườm rà, bởi vậy mất gần 10 giây. 10 giây sau, Lâm Tam Sinh không chống đỡ được, cùng Lý Lâm Lâm song song hóa thành thanh ảnh, bám vào ở trên trầm hương như ý, Diệp Thiếu Dương tay kẹp linh phù, trong nháy mắt đã kích hoạt,